Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 255, đừng cho việc ác nhỏ mà lại làm. Tiền bối nén bi thương, ta tin tưởng bất luận sự thực nguyên nhân làm sao, cuối cùng nhất định sẽ được phơi bày. Phương Tuấn Mi cũng tìm không ra nói để an ủi. Bắc Đấu Yêu Tinh ánh mắt âm trầm một cái. Đối với Phương Tuấn Mi này, y nguyên không trọn vẹn tin tưởng hắn lời nói khuyên lơn. Tâm bên trong khẳng định bất mãn. Tiểu tử, lão tử cố sự, chính là đơn giản như vậy. Hiện tại đến phiên ngươi, còn có cái gì muốn hỏi? Bắc Đấu Yêu Tinh hỏi. Phương Tuấn Mi nói, tiền bối, đây là bao nhiêu năm trước sự tình? Bắc Đấu Yêu Tinh suy nghĩ một chút, thở dài một tiếng nói. Luôn có 1-2 ngàn năm, lão tử nhớ tới không có như vậy rõ ràng, ở đây cũng không có cái bạn, vừa đà tỏa tu luyện, liền dễ dàng không nhớ ra được thời gian. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, lại hỏi, tiền bối, người phát hiện bọn họ giết Chí Dũng song tinh, vì sao không đi tìm cái khác mấy, nói rõ tình huống, tìm kiếm trợ giúp. Bắc Đấu Yêu Tinh nghe được vấn đề này, cười khổ nói, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Ta còn không có tìm được bọn họ. Nhân nghĩa đã đối nội truyền ra ngoài lệnh truy nã. Ta còn không tìm được bọn họ. Đã không biết bao nhiêu tu sĩ truy ở váy mông của ta mặt sau. Liền không ai tin tưởng ngươi. Hoặc là chí ít hoài nghi một cái. Ngươi lập cái thề không được sao? Phương Tuấn Mi kinh ngạc hỏi. Bắc Đấu Yêu Tinh nghe vậy, cười càng khổ, người căn bản là không có cách tưởng tượng, hai người bọn họ nhân nghĩa tên, truyền lưu có bao nhiêu rộng rãi, cái kia không phải một ngày hai ngày tích lũy lên, chỉ cần là hai người bọn họ lời nói ra, coi như là không lập lời thề, cũng có vô số người tin tưởng, nhân tinh nghĩa tinh xưng hào, cũng là bởi vậy mà tới, dừng một chút, lại nói, mà tại yết tinh. Tuy không đại ác, nhưng hành sự từ trước đến giờ là chính tà khó phân. Nếu nói là trong chúng ta, nói tới đây, Bắc Đấu Yêu Tinh tâm tình, vô hạn thấp hạ xuống, trong ánh mắt hối hận cuồn cuộn. Nếu nói là trong chúng ta, xảy ra một cái khác loại kẻ phản bội lời nói, e sợ tất cả mọi người, đều sẽ hoài nghi đến trên đầu ta. Ha ha ha, khéo léo nhất chính là hai tên kia, căn bản không phải đem ta vu oan đến sát hại đến Chí Dũng song tinh tới truy nã ta. Mà là trước đây ta từng giết qua mấy cái tu sĩ chính đạo. Ngươi gọi ta làm sao lập lời thề. Sau khi nói xong, tiếng cuồng tiếu lại nổi lên. Tiếng cười kia bên trong là bao nhiêu tự diễu, bao nhiêu bất đắc dĩ, bao nhiêu bi phẫn. Phương Tuấn Mi nghe cũng ở trong lòng thổn thức. Từng cái tiểu ác, tích lũy lên danh tiếng xấu, nguyên lai cũng là có thể muốn đòi mạng, tiếng cười hồi lâu mới hạ xuống. Hai đạo nước mắt, dư âm ở Bắc Đấu Yêu Tinh bạch ngọc vậy khuôn mặt trên. Loại này bị người bị cắn ngược lại một cái, lại không người tin tưởng lo lắng tư vị, khẳng định không dễ chịu, người này tính tình biến càng ngày càng yêu tà. Khẳng định có phương diện này nguyên nhân. Phương Tuấn Mi thấy hắn tâm tình dần dần bình tĩnh lại, mới nói sang chuyện khác hỏi. Tiền bối, nơi này lại là xảy ra chuyện gì? Đầu kia chết đi yêu thú là ai? Bắc Đấu Yêu Tinh nói. Ta một đường lưu vong, nguyên bản chỉ là đi ngang qua nơi này, muốn tìm cái tu sĩ thiếu địa phương, mai danh ẩn tích tu luyện một quãng thời gian. Không nghĩ tới lại phát hiện chỗ này quái lạ nơi. Sau khi đi vào, càng đụng với con yêu thú kia, hắn cũng coi như qua loa, có thể đem ta bước đến một bước này. Bất quá lão tử còn không là đánh chết hắn. Nói đến cuối cùng, một cỗ ngạo kiều chi khí cùng chớp giật không kém cạnh. Phương Tuấn Mi nghe không nhịn được lườm hắn một cái, lại nghi ngờ nói, nơi này lối vào dường như là ở Xích Viêm Băng Nghê Sào huyệt nơi. Các ngươi là từ nơi kia giết tiến vào. Đương nhiên không phải, Bắc Đầu Yêu Tinh bắt đầu cười ha hả. Chẳng lẽ còn có một cái khác cửa ra vào? Phương Tuấn Mi trong mắt đột nhiên sáng ngời. Nếu thật sự là như thế, hắn đi ra ngoài thời điểm, liền không cần tiếp tục phải lo lắng Xích Viêm Uyên bên kia uy hiếp. Bắc Đầu Yêu Tinh nghe thần thần bí bí cười cợt, ta cười nói, tiểu tử, trừ phi ngươi đáp ứng giúp ta, bằng không ta sẽ không nói cho ngươi, không riêng sẽ không nói cho ngươi, còn biết lột da của ngươi, giật ngươi gân, luyện ngươi nguyên thần. Phương Tuấn Mi nghe trên người lại là phát lạnh, hỏi mặt khác một việc nghi hoặc, các ngươi nếu có thể ở đây đại chiến, vì sao bây giờ lại bị áp chế không thể động đậy? Bắc Đầu Yêu Tinh nói, đó là bởi vì hai chúng ta theo một hướng khác bên trong lúc tiến vào, đều chiếm được quá một thứ, như vậy đồ vật giúp chúng ta chịu đựng nơi này thiên địa áp lực, nhưng như vậy đồ vật là có thời gian hạn chế, hai người chúng ta đều là sau đó mới biết, đợi được phát hiện thời điểm đã muộn. Phương Tuấn Mi giờ mới hiểu được, nơi này nếu không có chuyện ngoài ý muốn nên còn cất giấu bí mật gì. Nhưng Phương Tuấn Mi không có lại hỏi Bắc Đầu Yêu Tinh, tiền bối, ngươi đến tột cùng muốn ta hỗ trợ cái gì, nói đi. Phương Tuấn Mi hỏi, ta muốn ngươi đi tìm đến sư phụ của ta Bắc Đầu Kiếm Hoàng, đem chuyện ta nói cho hắn, để lão nhân ra người trở lại thanh lý môn hộ, đồng thời tới cứu ta đi ra ngoài. Bắc Đầu Yêu Tinh cũng là thẳng thắn, tiền bối vì sao chính mình không đi? Phương Tuấn Mi hỏi, phí lời, ta ra đi không? Bắc Đầu Yêu Tinh sắc mặt một đen, liền ra mắng, xem ngươi dáng vẻ vẫn tính cơ linh, làm sao sẽ hỏi ra này một vấn đề ngu xuẩn đến. Phương Tuấn Mi lại cười cười nói, tiền bối, ngươi chỉ phải nói cho ta như vậy đồ vật là cái gì, ở nơi nào lấy, ta lại đi cầm một khối đến cho ngươi, không liền có thể lấy đi ra ngoài. Không muốn tự cho là thông minh, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới sao? Bắc Đầu Yêu Tinh nghe vậy, không hề có một chút ý mừng, cười cợt nói rằng, như vậy đồ vật thủ vệ vô cùng mạnh mẽ, không phải ngươi bây giờ có thể chiếm lấy, nơi này giấu giếm cơ duyên, cũng không phải thuộc về như ngươi vậy tiểu tu. Phương Tuấn Mi ánh mắt ngưng tụ lại, ý thức được không tầm thường. Bắc Đầu Yêu Tinh lại nói, nếu như có một ngày ngươi tu luyện tới phàm thuế cảnh giới mà vẫn cứ không có đụng với sư phụ của ta Bắc Đầu Kiếm Hoàng, vậy ngươi ngược lại có thể tới thử một lần, nhìn có thể không cứu ta đi ra ngoài. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, Bắc Đầu Kiếm Hoàng tiền bối đến tột cùng đi nơi nào? Nghe được vấn đề này, Bắc Đầu Yêu Tinh sâu sắc nhìn chăm chú hắn một mắt, không có trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại, ngươi biết chúng ta sinh tồn thế giới này lớn bao nhiêu sao? Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu. Bắc Đầu Yêu Tinh ánh mắt thâm thúy lên, nói rằng, chúng ta hiện tại chỗ ở địa phương này đã rộng lớn cực điểm, trụ hơn 9 phần 10 là nhân tộc, bởi vì bị xưng là nhân tộc thánh vực, ở nhân tộc thánh vực bên ngoài còn có vô cùng vô tận yêu thú chiếm giữ yêu thú hoang nguyên, theo một cấp đến 9 cấp, không thiếu gì cả, còn có thiên ma bộ tộc hoành hành thiên ma loạn hải. Đó là ở phương Nam hải vực trên, còn có rất nhiều cổ quái kỳ lạ chủng tộc, cộng đồng chiếm cứ trăm tộc lãnh địa, đối lập nhân tộc, yêu thú, thiên ma tới nói, bọn họ là càng ít chủng tộc. Tộc nhân số lượng ít ỏi, nhưng mỗi một chủng tộc đều có chính mình độc đáo đặc điểm cùng thần thông. Này chung quanh địa phương đều là rộng lớn vô biên, mà ở bọn họ bên ngoài còn có càng bao la hoang vu nơi. Nhưng này bên trong không hẳn không có không đáng thăm dò địa phương thần bí. Một đoạn tiếp một, nghe Phương Tuấn Mi tầm mắt mở ra, lần đầu biết mình thế giới đang ở là như vậy khổng lồ. Cái gì thiên ma bộ tộc, trăm tộc chờ, càng là nghe không nghe thấy. này muốn sống được bao nhiêu năm mới có thể tất cả đều du lịch qua đến? Mà thế giới này thật sự có biên giới sao? Nếu là có biên giới, đánh vỡ biên giới sau, bên ngoài lại là cái gì? Thời khắc này, Phương Tuấn Mi trong lòng sinh ra trước nay chưa từng có trở nên mạnh mẽ khát vọng. Không phải vì chiến thắng ai, mà là vì đi gặp cái kia càng bao la, càng xa xôi thế giới. Bắt đầu yêu tình nhìn ánh mắt hắn bên trong càng ngày càng sáng tia sáng kia. Ánh mắt lần thứ hai trở nên phức tạp. Phương Tuấn Mi suy nghĩ trong lòng, phải chăng cũng là hắn đã từng khát vọng? Cái kia Bắc Đấu Kiếm Hoàng tiền bối, đến tột cùng đi nơi nào? Phục hồi tinh thần lại sau, Phương Tuấn Mi hỏi, không biết. Bắc Đấu Yêu Tinh trả lời cực thẳng thắn. Phương Tuấn Mi nghe vậy, sắc mặt đột nhiên một đen. Chuyện này làm sao tìm? Lớn như vậy địa phương, tìm tới ngày nào? Không chờ Phương Tuấn Mi nói chuyện, Bắc Đấu Yêu Tinh liền nói, bất quá hắn có khả năng nhất đi địa phương chính là nhân tổ sinh ra nơi. Nhân tổ sinh ra nơi? Cái kia lại là nơi nào? Phương Tuấn Mi tâm thần lại chấn, chỉ nghe tên liền có một loại ghê gớm cảm giác. Bắc Đấu Yêu Tinh khẽ gật đầu, ánh mắt thâm thúy lên, trong thanh âm nổi lên thần bí tâm ý, nói rằng đồn đại viễn cổ thời gian có vô danh đại thần khai thiên tích địa, bị hắn sáng tạo ra đến đám kia nhân tộc sinh linh chính là chúng ta nhân tộc nhân tổ. Bọn họ có thể tu luyện tới cao hơn chúng ta cảnh giới. Nếu như chúng ta muốn đạt đến, nhất định phải đi nhân tổ sinh ra nơi tìm kiếm đáp án. Phương Tuấn Mi hiểu, lại một lần nữa tầm mắt mở ra. Tiền bối, ngươi đến tột cùng là cảnh giới gì? Kiếm Hoàng tiền bối lại là cảnh giới gì? Cái kia cảnh giới càng cao hơn lại là cái gì? Phương Tuấn Mi hỏi hỏi tốc độ, vừa vội lại mau đứng lên, đầy mắt hướng về vẻ Bắc Đấu Yêu Tinh, tà tà nở nụ cười. Lão tử bây giờ là phàm thuế trung kỳ, sư phụ là cảnh giới gì? Ta bất tiện trả lời ngươi. Sư phụ chỗ truy cầu cảnh giới cao hơn, ngươi vội vã biết, càng không có bất kỳ chỗ tốt nào. An tâm tu luyện đi. Một gậy đánh tới, đem Phương Tuấn Mi trong lòng tràn đầy lòng hiếu kỳ cho đánh trở lại. Phương Tuấn Mi phiền muộn đến sắc mặt càng đen. Bắc Đấu Yêu Tinh lại nói, ở ngươi tu đến phàm thuế cảnh giới trước, có thể bớt thời gian đi Bắc Đầu Kiếm Cung phụ cận tìm hiểu một cái sư phụ trở về hay không? Nếu là trở về, nghĩ biện pháp gặp hắn một lần, đem sự tình nói cho hắn, xin hắn tới cứu ta. Nếu là hắn chưa có trở về, ngươi lại bất lực cứu ra ta, vậy ngươi liền đi tìm hắn, tìm tới hắn mới thôi. Nói chung, trừ phi ngươi có thể cứu ra ta, bằng không nhất định phải tìm cho ta đến sư phụ. Hơn nữa, nhất định phải ở ta tuổi thọ tiêu hao hết trước làm được. Việc này, nghe tới rất không, nhưng Bắc Đấu Yêu Tinh chính là có thể đem hắn biến thành một cái nhiệm vụ chính. Phương Tuấn Mi cười khổ, liền biết cái mạng này không dễ như vậy nhặt về đến. Tiền bối tuổi thọ còn bao lâu? Vấn đề này rất trọng yếu. Bắc Đấu Yêu Tinh tính toán một chút, nói rằng cho ngươi thời gian 10.000 năm đi. Ta cũng không thể coi là chuẩn xác như vậy, nhưng 10.000 năm là khẳng định có. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, lông mày ngưng tụ nói, tiền bối, ngươi việc này, ta tận lực đi giúp làm sao? Nếu ngươi trên đường bị người làm thịt, ta liền xong đời, không có bất luận cái gì chỗ thương lượng. Bằng không ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Bắc Đấu Yêu Tinh lạnh lùng quát. Phương Tuấn Mi không nói gì. Ngoặc kép, Bắc Đấu Kiếm Hoàng tiền bối lại là hình dáng gì? Không nói gì chốc lát, nên hỏi vẫn phải là hỏi. Dứt tiếng, trên đỉnh đầu kiếm nguyên sương mù lần thứ hai ngưng kết thành quang kính, hiện ra một tấm ông lão mặt đến, là cái một đầu râu bạc trắng tóc bạc ông lão, nhưng tuyệt không đáng người cái gì gầy gò tiên nhân vậy cảm giác. Trái lại uy bá dị thường, phảng phất là một đầu lão mà di kiên hùng tráng bạch hổ bình thường. Hai cái mắt hổ bên trong, thần quang trầm tĩnh, liền là chỉ là một tấm không có khí tức quang ảnh chi thân. Cũng có sợi cao thủ tuyệt đỉnh khí khái, phả vào mặt, lại là một cái vừa thấy liền khó có thể quên được nhân vật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.